Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 364, thôn xóm miền núi. Vinh quang tại đường biên cao tốc dẫn bóng. Sau đó bên trong rừng A, hắn lội lớn. ESPN sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng hô lớn. Tại Trung Quốc, đài truyền hình Trung ương trực tiếp Bundesliga, Serie A cùng La Liga tranh tài. Mà ESPN thì phụ trách tiếp sóng Premiership cùng Champions League tranh tài. Cho nên khi Vinh Quang xuất hiện tại Champions League tranh tài bên trên thời điểm, liền đến phiên Chiêm Tuấn riêng này vị tại Trung Quốc có phần có danh tiếng sướng ngôn viên đến. Giải thích, hắn bình thường là giải thích Premiership tranh tài. Đối Bundesliga tranh tài cũng chưa quen thuộc. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn đối Vinh Quang không hiểu rõ. Làm trước mắt Trung Quốc giới bóng đá đáng tin nhất ngôi sao bóng đá, Vinh Quang tại Trung Quốc trong nước có rất cao nổi tiếng. Nếu như Chiêm Tuấn chỉ riêng không hiểu rõ Vinh Quang, kia không coi là một cái hợp cách sướng ngôn viên. Bất quá không quan hệ. Tốc độ của hắn thật nhanh. Một cái bước xa liền đuổi theo. Sút gôn. Trực tiếp sút gôn. Trận banh này có. Xinh đẹp. Khó có thể tin. Chân phải bên ngoài MU bàn chân bên ngoài đường vòng cung. Cùng hắn cộng tác bình luận viên khen ngợi Lý Nguyên cũng đang kinh ngạc thốt lên. Đây không phải Quaresma dẫn bóng phương thức sao? Chiêm Tuấn chỉ riêng kịp phản ứng. Cười ha ha, không sai. Đây là Quaresma am hiểu nhất dẫn bóng phương thức. Cánh phải bên trong cắt. Sau đó dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân xoa một cước bên ngoài đường vòng cung. Ha ha, đây thật là quá thú vị. Lúc trước, Quaresma khẩu xuất cuồng ngôn. Nói không biết Vinh Quang là ai. Mà Vinh Quang thì nói cho hắn biết sẽ ở trong trận đấu để hắn nhận biết mình. Thật không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức như vậy đến để Quaresma biết hắn. Không có so cái này càng làm cho Quaresma khắc sâu ấn tượng đi. Ha ha ha, một cái sướng ngôn viên cùng một cái giải thích khen ngợi. Hai người cứ như vậy hung ác nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đang cười không chỉ có riêng là Trung Quốc sướng ngôn viên. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lepp cũng là như thế. Khi nhìn đến dẫn bóng về sau, hắn sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền làm Vinh ánh sáng dẫn bóng hô to lên. Hô to hoàn tất, hắn cũng cười. Trận banh này thật làm cho ta cảm thấy quen thuộc. Đúng, ngay tại một phút đồng hồ trước đó, Quaresma mới tại Werder Bremen vùng cấm địa tới trước như thế một cước. Bất quá hắn một cước kia bị lại bởi vì khắc nhào ra ngoài. Mà một cước này, Vinh Quang trực tiếp đánh vào cầu môn. Đây là nói hai người ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn sao? Ha! Quốc gia khác sướng ngôn viên cũng đều tại nhau nhau đánh giá lấy Vinh Quang cái này dẫn bóng. Chỉ có Bồ Đào Nha sướng ngôn viên lựa chọn trầm mặc. Cái này dẫn bóng thật sự là quá đánh mặt, để hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đây chính là Quaresma am hiểu nhất dẫn bóng phương thức, cũng là Quaresma những người ủng hộ vẫn luôn lấy làm tự hào. Am hiểu lấy phương thức như vậy dẫn bóng, châu Âu giới bóng đá, chỉ sợ cũng cái này phần độc nhất. Không nghĩ tới hôm nay, phần độc nhất không có dẫn bóng, lại bị người khác dùng thôn xóm miền núi phương thức tiến vào cầu. Trên thực tế Quaresma khi nhìn đến dẫn bóng về sau, sắc mặt cũng biến thành thật không tốt. Cái này dẫn bóng tựa như là một cái vang dội cái tát. Hung hăng tát vào mặt hắn, bị người như thế ở trước mặt đánh một bàn tay. Sắc mặt làm sao lại quá tốt rồi đâu. Hắn tại lúc trước tưởng tượng qua trận đấu này mình gặp được tình huống như thế nào. Nhất là người Trung Quốc kia, hắn sẽ có biểu hiện gì? Hắn nghĩ tới Vinh Quang sẽ lợi dụng tốc độ dẫn bóng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại trực tiếp bắt chước hắn dẫn bóng phương thức. Đây chính là hắn dựa vào thành danh. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. Kết quả Vinh Quang liền mẹ hắn nhìn thoáng qua. Liền học được. Quaresma lập tức sinh lòng một cỗ trùng điệp cảm giác bị thất bại. Mình khổ luyện tại người này trước mặt. Tựa hồ trở nên rất bình thường buồn cười. Không có chút giá trị. Hắn không biết kỳ thật vinh quang quả cầu này cũng có rất lớn vận khí thành phần. Nói trắng ra là chính là được ra. Người nếu lại để vinh quang đến như vậy vừa gọi, hắn tuyệt đối đánh không tiến. Bất quá bóng đá là thấy kết quả. Chỉ cần ngươi tiến vào cầu, không quan tâm có phải hay không ăn may. Bóng vào rồi chính là bóng vào rồi. Vinh quang vừa mới chạy đến góc cờ khu, liền bị từ địa phương khác chạy tới đồng đội vây quanh. Mọi người dùng sức vuốt bờ vai của hắn, phía sau lưng, lớn tiếng hỏi hắn, ngươi làm như thế nào? Là ăn may sao? Bình thường không thấy được ngươi luyện à? Vinh quang hết thảy cười không nói nói đùa. Ta có thể nói cho các ngươi biết ta chính là ăn may sao? Nhìn xem bị các đội hữu chen chúc ở giữa, đã cơ hồ không thấy được vinh quang. Fabiano đột nhiên thở dài. Hắn biết vinh quang sẽ đánh bại Quaresma, bởi vì hắn hiểu rất rõ vinh quang. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn đối vinh quang hiểu rõ đã có chút theo không kịp vinh quang tốc độ tiến bộ. Một năm không gặp, vinh quang đã lợi hại như thế. Tiểu tử này tiến bộ càng lúc càng nhanh. Đã không phải là mình đuổi theo kịp. Hắn dù sao thuộc về một cái hoàn toàn cùng mình thế giới khác nhau. Nhớ ngày đó, người kia mới vừa vặn đi vào đội một thời điểm, liền chỉ vào Kaka nói mình muốn đánh bại hắn. Quả nhiên là thành trò cười. Có người hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Còn có người cảm thấy trên thế giới tại sao có thể có người ngu ngốc như vậy đâu. Nhưng kết quả đây, hiện tại ai mới là ngớ ngẩn. Hiện tại đến xem, toàn bộ Estipon một nhóm kia cầu thủ bên trong. Xác thực chỉ có vinh quang mới có thể cùng Kaka cạnh tranh. Thậm chí Kaka đều có chút ẩn ẩn muốn bị vinh quang vượt qua hất ra tư thế. Quả nhiên, có ít người trời sinh chính là muốn làm đại sự. Có ít người trời sinh chính là muốn trở thành đứng đầu nhất kia một bộ phận người. Chỉ sợ về sau, mình sẽ thấy vinh quang càng bay càng cao. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy đi. Cùng Fabiano có đồng dạng cảm khái người còn có một tên khác Brazil giữa trận. Diego, lúc trước hắn cùng Robinho tại Santos thời điểm, được xưng là Santos song tử tinh. Robinho bị cho rằng là Pele nhị thế, mà mình cũng bị cho rằng là mặc Brazil quần áo chơi bóng Maradona. Hắn đối với cái này có chút tự đắc qua một hồi. Về sau bọn hắn tại Brazil nhiều lần cùng Estipon gặp nhau. Nhận biết cùng giải vinh quang, Santos song tinh tại Estipon song tinh trước mặt liền không có. Thắng nổi, từ lúc kia, là hắn biết vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Kia thật là Santos khổ chủ a. Liên tục hai lần tại trọng yếu trong trận đấu giao phong. Đều là vinh quang hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Tin tưởng điểm này, Robinho nhất định khắc sâu ấn tượng. Hiện tại vinh quang tại châu Âu đá một cái mùa dài. Tiến bộ của hắn vậy mà so tại Brazil thời điểm nhanh hơn. Lần này Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong gặp nhau, Diego kém chút cũng chưa nhận ra được cái này là lúc trước tại Brazil cùng bọn hắn ác chiến vinh. Quang, loại kia hăng hái, loại kia tự tin, còn có trên thực lực trưởng thành. Diego tin tưởng. Lúc này vinh quang trở lại Brazil, nhất định sẽ trở thành Brazil cả nước trên sàn thi đấu cấp cao nhất cầu thủ. Nếu như là khi đó bọn hắn gặp đến bây giờ vinh quang, chỉ sợ ngay cả ác chiến tư cách đều không có. Tại châu Âu, thật như thế rèn luyện người sao? Diego đối với mình tại châu Âu tương lai cũng tràn đầy chờ mong. Đương vinh quang dẫn bóng thời điểm, Sáp cùng Erlop phản ứng đầu tiên không phải chúc mừng dẫn bóng, mà là trợn mắt hốc mồm cùng nhìn nhau. Bọn hắn kinh ngạc là bởi vì không nghĩ tới đội bóng vậy mà nhanh như vậy liền giành trước tranh. Tài mới bắt đầu 3 phút, càng kinh ngạc chính là vinh quang dẫn bóng phương thức đây rõ ràng chính là Quaresma cái kia sút. Gôn chiêu số mà, vinh quang đây là muốn nói cho Quaresma. Hắn cũng biết một chiêu này. Cho nên không có gì tốt không tầm thường sao? Tiểu tử kia, kịp phản ứng về sau Sáp lắc đầu. Cười nói, luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Erlop gật gật đầu. Mặc dù ta biết hy vọng rất bình thường xa vời. Nhưng ta còn là muốn tranh thủ một chút mua đứt vinh. Dù là vì thế nỗ lực cao đại giới. Sáp nhìn Erlop một chút. Ta chúc ngươi thành công. Ngươi nhất định phải hy vọng ta thành công. Nếu không mùa giải tiếp theo bắt đầu, liền nên ngươi nhức đầu. Tại Werder Bremen chúc mừng về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành. Tranh tài mới bắt đầu 3 phút. Werder Bremen ngay tại sân nhà lấy được một cầu dẫn trước. Cái này bắt đầu là rất nhiều người đều không nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, Porto là vệ miện quán quân. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại thế nào sói mòn cầu thủ, cũng không trở thành đối mặt Werder Bremen thời điểm nhanh như vậy liền lạc hậu a. Mọi người vốn cho là này lại là một trận kịch chiến. Werder Bremen có sân nhà ưu thế, Porto kinh nghiệm phong phú. Nào nghĩ tới Werder Bremen bản trận đấu lần thứ nhất sút gôn. Vinh quang liền oanh mở Porto cầu môn. Cái này dẫn bóng là đẹp như thế, mà lại dùng vẫn là đối phương hạch tâm cầu thủ am hiểu nhất phương thức. Cho nên cực lớn cổ vũ Werder Bremen sĩ khí. Porto thì bị làm rối loạn trận cước. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, bọn hắn đều bị Werder Bremen đè lên đánh. Bao quát Quaresma ở bên trong, Porto cầu thủ phát huy đều có chút không bình thường. Quaresma biểu hiện cũng không phải uể oải suy sụp. Hắn xác thực uể oải suy sụp mười mấy phút. Sau đó hắn liền lần nữa khôi phục đấu trí. Muốn cùng Vinh Quang phân cao thấp. Nhưng là lần này hắn dùng sức quá mạnh. Càng nghĩ biểu hiện mình, ngược lại càng là biểu hiện không ra. Bóng đá đến dưới chân hắn, chính là vùi đầu mang mang mang. Một mực đưa đến rốt cuộc không di chuyển được mới thôi. Sau đó hoặc là trực tiếp cưỡng ép sút gôn, hoặc là vội vàng chuyền đi. Nhưng mặc kệ là bên nào, hiệu quả đều không tốt. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp kết thúc đều không tiếp tục ném cầu. Chỉ có thể nói rõ Werder Bremen đánh Champions League vẫn là thiếu kinh nghiệm. Có chút không thích ứng. Còn không tính quá thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế Champions League cùng Bundesliga đúng là hoàn toàn khác biệt. Vinh Quang mới tới châu Âu thời điểm, phát hiện Bundesliga tiết tấu so tại Brazil thực sự nhanh hơn nhiều. Như vậy hiện tại Champions League tiết tấu muốn nhanh hơn Bundesliga. Từng có số liệu thống kê, Champions League trong trận đấu chuyền bóng tốc độ còn nhanh hơn Bundesliga 10% đến 15%. Cho nên nếu như Vinh Quang không phải tại Bundesliga kinh lịch một năm thích ứng kỳ, trực tiếp đánh Champions League thi đấu vòng tròn, hắn sợ rằng sẽ càng không thích ứng. Nhìn như vậy đến, đổ bộ châu Âu cái thứ nhất mùa giải không có đánh Champions League tranh tài. Đối với Vinh Quang tới nói ngược lại là chuyện tốt. Cứ như vậy, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Werder Bremen tại sân nhà bằng vào Vinh Quang tại phút thứ 3 dẫn bóng 1-0 dẫn trước Porto. Bọn hắn rời sân thời điểm, TV tiếp sóng cho Vinh Quang cùng Quaresma hai người mỗi một cái cận cảnh ống kính. Đặc tả trong màn ảnh, Quaresma biểu lộ u ám. Một người cúi đầu bước nhanh đi hướng thông đạo, mà Vinh Quang thì tại cùng Fabiano đi cùng một chỗ. Hai người tiến hành đơn giản giao lưu. Đối một màn này, tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vinh Quang cùng Fabiano tại Estipol thời điểm đã từng là đồng đội. Quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù bây giờ đều vì mình chủ, nhưng là cái này cũng ảnh hưởng bọn hắn ở đây hạ hữu nghị. Bất quá Vinh Quang cùng Fabiano đang nói gì đấy? Ta cái này không nghĩ tới ngươi sẽ dùng phương thức như vậy đến đánh Quaresma tiểu tử kia mặt a. Vinh, ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Ha, Vinh Quang có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Bất quá rất tốt, ngươi nhìn thấy không? Quaresma đã tự loạn trận cước. Ta hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là, hiện tại ta cũng không biết Porto có hay không còn có thể tại sân khách mang đi 3 phần. Vinh, Quang cười nói. Mặc dù nhưng đã giành trước, nhưng ta cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Fabiano nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng ngươi hội. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng ngươi sẽ a. Fabiano ở trong lòng kêu rên nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu,